Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, phần 36. 36 tiền một cái Tạ Tư Dương không phải một chuyện tốt. Sau khi cười xong liền tưởng lôi kéo Kiều Giai Kỳ rời đi, Tân Thành Khuyết lại trước nàng một bước. Xuống xe chặn đường đi, hắn cười đến thực đạm. Tạ Tư Dương, Tân Thành Khuyết cao to, khuôn mặt lại thiên lãnh ngạnh. Vừa thấy liền không hảo trêu chọc, thấy chính chủ đều ra tới, xem náo nhiệt người tự giác chột dạ, yên lặng tan, trừ bỏ Kiều Giai Kỳ đều mau sợ ngây người. Tầm mắt qua lại ở hai người trên người di động, hỏi Tạ Tư Dương, các ngươi nhận thức? Tạ Tư Dương cũng đồng dạng không thể tin tưởng, so với Tân Thành Khuyết sẽ xuất hiện ở trường học, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là không ai bì nổi hắn sẽ trước mặt mọi người xấu mặt. Nghĩ đến vừa mới hình ảnh, nàng cong cong đôi mắt, nhận thức, hắn là ta tiểu thúc, tiếng nói xưa nay chưa từng có ngọt. Tân Thành Khuyết thân thể căng thẳng, kia một cái chớp mắt hắn cơ hồ ở khoang miệng chung nghe thấy được tanh vị ngọt, ánh mắt cũng như sói con giống nhau hung lên. Tạ Tư Dương trên mặt ý cười cứng đờ, ý thức được chính mình đắc ý vênh váo. Nàng thúc giục Kiều Giai Kỳ, ngươi đi về trước đi, ta quá một lát liền trở về. Tân Thành Khuyết đối nàng mà nói chung quy vẫn là một cái không an phận. Bom, không biết khi nào sẽ kíp nổ. Nàng không nghĩ làm Kiều Giai Kỳ xem, Kiều Giai Kỳ ngơ ngác, lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi, chờ nàng hoàn toàn đi rồi. Tân Thành Khuyết nhéo đem nàng mặt, chê cười ta đâu. Tạ Tư Dương bị véo đến sinh đau. Nàng trong mắt tất cả đều là sương mù. Không có, so với vừa mới Kiều Giai Kỳ ở thời điểm cái loại này nhẹ nhàng tự nhiên, hiện tại nàng tắc nhiều điểm xa cách. Tân Thành Khuyết khó chịu, loại này khó chịu so với nàng giới thiệu hắn vì tiểu thúc, mà không phải một cái khác từ tới càng sâu, nhưng hắn nhịn xuống. Hắn biết Tạ Tư Dương không quá thích hắn. Loại này không thích từ nàng ngày đầu tiên thấy hắn bắt đầu hắn liền rõ ràng cảm giác đến. Nếu hắn cưỡng bách nữa nàng, chỉ biết đem nàng đẩy đến càng ngày càng xa. Ta đói bụng. Tạ Tư Dương, hắn một tay cắm túi, thuận miệng nói, vào đông xám xịt không trung đem hắn sườn mặt hình dáng đều làm nổi bật đến có vài phần nhu hòa. Tạ Tư Dương hơi giật mình, đói bụng liền đi ăn cơm a. Cùng nàng nói có ích lợi gì? Tân Thành Khuyết nói, ta muốn ăn ngươi làm. Hắn lời này nói được vô cùng đứng đắn, tự giác chỉ là ở đề một cái lễ phép mà khắc chế yêu cầu thôi. Ai ngờ trước mặt người mặt một chút đỏ, trừng mắt hắn, liền khóe mắt đều mang theo lên án. Tân Thành Khuyết tâm quả thực đều mau bị nàng manh hóa. Hắn nhịn không được vỗ vỗ nàng mặt, cười xấu xa, như thế nào? Không được a. Tạ Tư Dương mộc mặt đẩy ra hắn tay, không trách nàng nghĩ nhiều. Bởi vì đời trước hắn liền từng nói như vậy quá, khi đó nàng còn thực thiên chân. Chỉ cần hắn không cưỡng bách nàng làm chuyện đó, nàng đều không phải thập phần kháng cự. Kết quả kia một ngày, nàng ngây ngốc rơi vào hắn ngôn ngữ bẫy dập. Hắn xác thật là muốn ăn nàng làm cơm, lại không phải dùng tay, mà là nơi đó. Cái này biến thái đem dâu tây nhét vào hoa huyệt, còn tinh tế nhấm nháp, một bộ mỹ vị bộ dáng. Tạ Tư Dương hiện tại nhớ tới đều cảm thấy sinh khí. Ta sẽ không nấu cơm, nàng lạnh lùng đáp. Tân Thành Khuyết cười nhạo một tiếng, lừa quỷ đâu. Hắn lười biếng xoa xoa nàng đầu, phát hiện chính mình vẫn là không thể quá ôn nhu, bị ta thao cùng cho ta nấu cơm. Tuyển một cái Gio đạp trên xe lộ thất bại. Rạng sáng còn có canh một, còn không có viết bằng bằng đại gia đừng chờ. Ngày mai lại xem sao sao pi, một tháng vội lên thật sự đổi mới sẽ hảo thiếu. Dấu lớn người dấu bé. Thực xin lỗi đại gia, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.